Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215. Chương 1215. Old Trafford, buổi lễ long trọng. MU nâng chén nghi thức ở Bernabeu, sân bóng kéo dài không lâu. MU tướng soái liền rời khỏi nơi này. Bọn họ chạy tới sân bay, ngồi lão bản Glazer an bài chuyên cơ thứ nhất thời gian trở về Manchester. Ở sân Old Trafford bên trong, còn có một trận điên cuồng thịnh yến đang đợi bọn họ. Cái này trận đấu thời gian bởi vì có thừa lúc thi đấu cùng penalty, cho nên thời gian cơ hồ rời lại một cái giờ, mà làm MU tướng soái từ Madrid bay trở về đến Manchester thời điểm đã là 10 giờ tối trái phải. Mặc dù như thế, sân Old Trafford bên trong y nguyên chật ních rồi chúc mừng đám người. Coi như vào không được trận, fan hâm mộ cũng đều vây quanh ở sân bóng bên ngoài, thông qua màn hình lớn quan sát đợi chút nữa mà sân bóng bên trong đoạt giải quán quân khánh điển. Ở sân Old Trafford, trung tâm đã sớm xây dựng tốt rồi đoạt giải quán quân khánh điển sân khấu. Ánh đèn chiếu xuống, hôm nay chủ giác xuất hiện rồi. Toàn trường ánh đèn ảm đạm xuống, fan hâm mộ vậy đều yên lặng. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi anh hùng vào sân, tựa như là đang chờ đợi núi lửa bộc phát, nhiệt lưu phun trào. Hiện trường ánh đèn dần dần sáng lên, hiện trường người chủ trì thanh âm vậy đột nhiên vang lên: để chúng ta hoan nghênh MU chủ soái Kim Tiger vào trận. Trong nháy mắt, thông hướng sân bóng trung tâm trên đường ánh đèn sáng lên. Một chùm truy chỉ riêng đèn bắn thẳng đến cầu thủ ngoài thông đạo, trong tay bưng lấy Champions League cúp quán quân Kim Tiger chậm rãi đi vào sân bóng bên trong. Người chủ trì thanh âm vạn phần kích động: Kim Tiger là MU anh hùng. Hắn dạy học MU thời gian 5 năm, liền dẫn đầu MU thắng được rồi vô số cúp. Ở vừa mới qua đi Champions League trận chung kết trên, chúng ta chiến thắng rồi mạnh mẽ Real, trở thành rồi Champions League cải chế sau chi thứ nhất 3 liên quan đội bóng. Tất cả những thứ này công lao, tất cả đều là Kim Tiger huấn luyện viên dạy học có phương pháp, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. Hoan nghênh chúng ta anh hùng, Kim Tiger. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay, đem nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho bọn họ trong lòng anh hùng Kim Tiger. Theo sát lấy, MU cầu thủ từng cái vào trận, hiện trường người chủ trì vậy dần dần giới thiệu bọn họ vì đội bóng lấy được thành tựu. Hiện tại vào sân cầu thủ là chúng ta đội trưởng Carrick. Ở Ferguson thời đại, Carrick chính là MU trọng yếu cầu thủ. Ở Kim Tiger thời đại mới, Carrick vẫn là chúng ta ắt không thể thiếu lãnh tụ tinh thần. Hắn dùng chính mình trung thành, chăm chỉ, điệu thấp cùng kính dâng, ở trên sàn thi đấu dẫn theo MU cầu thủ đoạt được cái này đến cái khác quán quân. Carrick là chân chính đội trưởng, đại sư chân chính, phó đội trưởng Valencia, hắn là MU nhiệt huyết linh hồn. Chỉ cần có hắn ở trên sàn thi đấu, chúng ta phấn đấu liền sẽ không ngừng nghỉ. Hắn trong người chảy xuôi theo Red Devil nhiệt huyết. Hắn là chúng ta tôn kính nhất Ecuador người. Van Dijk là một đời mới MU lãnh tụ. Hắn là thế giới tốt nhất hậu vệ, không có cái thứ hai. Có hắn thống soái MU phòng thủ hậu phương, là không thể phá vỡ thành lũy. Griezmann là MU tiên phong anh hùng. Hắn là kết thúc rồi C, do Messi thời đại thiên tài ngôi sao cầu thủ. Hắn đem dẫn đầu MU ở trong cuộc sống tương lai. Tiếp tục tồi thành nhổ trại, đánh đâu thắng đó. De Bruyne là MU điệu thấp tiên sinh, là MU tiến công hạch tâm. Hắn là cái này trận đấu mùa giải fan hâm mộ bình chọn đi ra được hoan nghênh nhất cầu thủ. Hắn là chúng ta công kích mạnh nhất hình giữa trận. Bất luận khi nào, hắn đều là như vậy mây trôi nước chảy, tràn ngập tự tin. Ta hiện tại trong đầu còn hiện lên hắn vừa mới ở Champions League trận chung kết trên phạt ra. penalty, Panker penalty, đặc sắc tuyệt luôn. Căng tê là MU côi bảo. Bọn họ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới tiền vệ phòng ngự. Hắn là Kim Tiger từ dạy học mới bắt đầu liền mang đến MU thiên tài cầu thủ hậu vệ. Ở căng tê phòng thủ phía dưới, MU giữa trận kiên cố. Lewandowski là thời đại này mạnh nhất tiền đạo. Không có cái thứ hai. Có lẽ ở này trận đấu trước đó, càng già càng dẻo dai Ibra còn có thể tranh tài cùng hắn. Nhưng là cái này trận sau cuộc tranh tài, Lewandowski thắng được rồi Champions League quán quân, thắng được rồi thế giới. 8 phút 5 bóng, tiên sinh, là Lewandowski nhất vinh quang nhãn hiệu. Để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh tuổi trẻ nước Pháp thiên tài Mbappé. Đây là hắn ở MU team một cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Hắn liền cầm xuống rồi Premier League giày vàng. Đây thật là quá khó mà tin nổi. Mà ở Champions League trận chung kết trên sân, hắn dự bị bị thương Salah ra sân, cũng lên diễn tuyệt hảo biểu hiện. Hắn đơn kỵ vượt quan vào bóng để cho chúng ta nhớ tới đã từng người ngoài hành tinh Ronaldo. Đồng dạng tuổi trẻ tài cao, đồng dạng thiên phú dị bẩm, Mbappé tương lai không thể đo lường. Hiện tại nhảy cá tương vào sân là chúng ta cánh trái thiên tài. Alonso, hắn là Manchester United bên trong vui vẻ quà. Bất luận thời điểm nào, hắn đều có thể lạc quan đối mặt tranh tài. Ở này trận theo Real giao phong trận chung kết bên trong, Alonso biểu hiện tuyệt đối toàn thắng Marcelo. Hiện tại chúng ta có thể lớn tiếng mà nói cho tất cả mọi người. Alonso chính là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Cao lớn Di Gea là MU mạnh nhất gôn thần. Từ khi gia nhập liên minh MU đến nay, hắn một mực bảo trì lấy ổn định mà thi đấu trạng thái. Cái này trận đấu mùa giải MU ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League trong tranh tài. Đều là mất bóng số ít nhất đội bóng. Di Gea không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép, hiện trường người chủ trì nhất giới thiệu vào trận cầu thủ. Mỗi làm giới thiệu đến một cầu thủ thời điểm, toàn trường liền sẽ phát ra núi kêu biển gầm một loại tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Bất luận là MU thủ phát cầu thủ, còn là dự bị cầu thủ, bất luận là lão tướng, vẫn là người mới, bọn họ tất cả đều nhận được rồi fan hâm mộ bóng đá từ đáy lòng tôn kính. Là những này cầu thủ sáng tạo ra MU lịch sử. Là những này cầu thủ dẫn đầu MU đi lên đỉnh phong con đường. Là bọn hắn thành tựu lập tức cái này tốt nhất MU. Tất cả MU cầu thủ đứng ở sân khấu trung tâm. Kim Tiger để đội bóng huấn luyện viên tổ, chữa bệnh tổ chờ nhân viên công tác. Vậy tất cả đều đi tới rồi trên võ đài. Cái này quán quân là tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng kết quả. Mỗi một cái vì MU cố gắng người đều không nên bị xem nhẹ. Lúc này lão bản Glazer đi tới sân bãi trung tâm. Cùng hắn cùng nhau còn có CEO Woodward. Bất quá thú vị là Glazer có mặt cũng có tiếng vỗ tay. Nhưng là những này tiếng vỗ tay so với Kim Tiger cùng các cầu thủ tiếng vỗ tay. Kém rồi rất nhiều. Glazer cảm khái nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ở chỗ này, ngươi nhưng so với ta uy vọng lớn hơn nhiều. Kim Tiger lễ phép cười một tiếng. Không có ngươi đối câu lạc bộ tốt quản lý cùng tài chính rót vào. MU vô luận thế nào cũng sẽ không đi đến hôm nay. Ta đại biểu tất cả cầu thủ hướng ngươi biểu thị chân thành cảm tạ. Glazer hài lòng mà gật gật đầu. Hắn mang theo Woodward rời đi rồi sân bóng. Đem nơi này giao cho MU tướng xoáy nhóm. Trước khi đi, Woodward cười lấy đối Kim Tiger nói. Tiger, 5 năm trước chúng ta lần đầu quen biết thời điểm. Ta liền biết rõ ngươi là không tầm thường người. 5 năm về sau, ngươi quả nhiên dẫn đầu MU đi lên đỉnh phong. Ta thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo. MU nắm giữ ngươi dạng này chủ soái, là MU vinh hạnh, là tất cả chúng ta vinh hạnh. Kim Tiger mỉm cười. S. đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Ngươi phụ trách kiếm tiền, ta phụ trách thắng trận, chúng ta phối hợp ăn ý. Ha ha ha ha, nói không sai, phối hợp ăn ý. Út Út cao giọng cười to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.